Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449. Chẳng lẽ hôm nay có hoạt động gì sao mà còn náo nhiệt hơn cả Tết vậy? Người bình thường ở Long Đô mặt đầy hoài nghi. Lúc này, trụ sở chính Hiệp hội Võ đạo ngày càng đông người. Căn phòng họp lớn vốn có thể chứa được 3.000 người. Lúc Diệp Bắc Minh đến chỉ có chừng 100 người. Vô cùng trống trải, liên tục có người nối đuôi nhau đi vào. Gần như mỗi người đều mang theo ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Người của nhà họ Đường đến đầu tiên. Ban đầu Đường Thiên Ngạo còn có chút nghiêm trọng. Sau khi người nhà họ Đường đến, trong lòng Đường Thiên Ngạo tràn đầy sức mạnh. Diệp Bắc Minh, người của nhà họ Đường tao đã đến. Mày mạnh chứ gì, mày ngạo mạn, chẳng lẽ một mình mày có thể đối mặt với toàn bộ nhà họ Đường tao? Đường Thiên Ngạo cười đắc ý, nhà họ Đường là nhân vật khổng lồ. Thế ra Long Đô, Diệp Bắc Minh có tư cách gì đối địch với nhà họ Đường? Đừng thấy trong khoảng thời gian này Diệp Bắc Minh náo loạn Giang Nam và Trung Hải. Nhưng đối với thế gia Long Đô mà nói, đây chỉ là náo loạn nhỏ. Không tính là gì, nếu nhà họ Đường dốc hết sức lực ra, có thể tiện tay giết Diệp Bắc Minh trong nháy mắt. Không ngờ, Diệp Bắc Minh bình tĩnh, chỉ dựa vào một nhà họ Đường cũng không đủ đâu. Mày nói gì? Nụ cười Đường Thiên Ngạo ngưng lại, lập tức trầm xuống, cộng thêm nhà họ Hoa tao thì sao? Ông cụ Hoa được một đám người bao quanh đi đến. Hoa Tam Nương căm tức nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, mày giết con trai tao, lại diệt nhà họ Giả ở Kim Lăng. Chồng tao chết trong tay mày. Mày không xong với tao đâu. Ông cụ Hoa ca lời lạnh. Diệp Bắc Minh, không biết nhà họ Hoa và nhà họ Đường liên thủ có đủ hay không? Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu. Chưa đủ đâu. Mọi người ngơ ngác, ông cụ Hoa không ngừng cười lạnh. Ha ha ha, wow. Được, được, được, được lắm, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Đột nhiên, một tiếng giống giận dữ truyền tới. Một người đàn ông tóc hoa râm ngồi trên xe lăn, được người khác đẩy vào hội trường. Ông cụ phó lạnh lẽo nói, con trai phó quốc hoa của tao là do mày giết. Cách chương.